sự diễn ra đã 2 năm, mục đích của cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc nước Mỹ đã dần dần thay đổi. Thoạt đầu, đánh nhau là để giữ lấy sự thống nhất của đất nước, về sau chuyển thành cuộc chiến tranh giải phóng nô lệ. Đương nhiên, nếu nước Mỹ bị chia cắt và không còn nữa, thì cũng không thể giải quyết được vấn đề nô lệ. Ngược lại, theo đà diễn biến của cuộc chiến, về sau đã trở thành nếu không giải quyết được vấn đề nô lệ, thì không có cách gì giữ được vận mệnh của đất nước. Tổng thống Abraham Lincoln hiểu rõ tình thế lúc bấy giờ. Ông rất chú ý đến sự thay đổi này, không cho rằng lúc này là dịp tốt nhất tuyên bố tuyên ngôn giải phóng dân tộc. Và ông đã thức thâu đêm để soạn thảo bản tuyên ngôn này. Trải qua nhiều đêm suy nghĩ và soạn sửa, bản tuyên ngôn mới viết xong. Với thói quen, khi làm việc hệ trọng, chưa đến lúc cần thiết, Lincoln không bao giờ nói cho người khác biết ý định của mình. Một hôm, Lincoln cùng ông chánh văn phòng Nhà Trắng và bộ trưởng lục quân cùng đi với nhau. Lincoln ngồi trầm tư suy nghĩ, trên xe bỗng lên tiếng. Dù thế nào tôi cũng phải cứu đất nước đang nguy ngập. Tất nhiên những việc không làm được, tôi sẽ không làm. Vì còn có cách, nên tôi không muốn dùng đến lá bài ách chủ của mình ra. Bây giờ, tôi đã đi đến một kết luận. Hai người ngồi trên xe ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau. Tổng thống nói tiếp. Kết luận của tôi là cứu vãn quốc gia nguy ngập đồng thời về mặt quân sự. Nếu không giải phóng nô lệ, chúng ta sẽ bị người ta đánh bại. Lần đầu tiên, ông nói những bí mật giấu kín trong lòng cho người khác biết. Không lâu sau đó, Tổng thống triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Hôm nay tôi đọc một văn kiện trước các vị đây. Tổng thống Lincoln đứng dậy và đọc bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ do ông tự soạn thảo. Các vị nội các chính phủ nghe và đều rất ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tổng thống. Họ nghĩ thầm. Tổng thống đã soạn thảo bản tuyên ngôn này vào lúc nào? Các thành viên nội các ngồi lắng nghe, chung quanh một chiếc bàn hình bầu dục trải tấm vải màu xanh. Lincoln đọc xong bản tuyên ngôn. Một nhân vật tích cực ủng hộ xóa bỏ chế độ nô lệ đứng lên phát biểu đầu tiên. Chủ trương này tôi đã nêu ra từ lâu, tôi không có ý kiến gì thêm. Bộ trưởng Bộ Bưu điện Viễn thông nói. Về vấn đề này chúng ta phải suy nghĩ thận trọng. Lúc này mà đưa ra bản tuyên ngôn này, tôi e sẽ làm dấy lên nhiều luồng dư luận phản đối. Tôi cho rằng nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến kỳ bầu cử tổng thống sang năm. Lần lượt, các thành viên nội các nói lên ý kiến khác nhau. Tổng thống Lincoln im lặng ngồi nghe. Cuối cùng, ông nói, tôi đã nghe hết ý kiến của các vị. Nếu như không giải phóng nô lệ mà vẫn giữ được sự tồn tại của đất nước thì tôi thấy không cần thiết làm như vậy. Còn nếu giải phóng tất cả nô lệ mà duy trì và bảo vệ được sự thống nhất của quốc gia thì tôi cho rằng nên làm như thế. Tôi nghĩ mục đích cuối cùng của cuộc chiến tranh này là vì sự thống nhất của nước Mỹ. Ý nghĩa này trước kia như thế, ngày nay vẫn không có gì thay đổi. Nhưng Lincoln ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Bây giờ không phải là lúc tranh luận giải phóng nô lệ có lợi hay có hại, mà nếu không giải phóng nô lệ, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ đi đến chỗ không thể nào đoàn kết thống nhất lại được. Vì vậy, tôi muốn trao đổi với các vị, không phải bản tuyên ngôn này nên hay không nên công bố, mà là nội dung của bản tuyên ngôn này chính xác và đầy đủ chưa? Mong quý vị cho ý kiến. Tổng thống Lincoln luôn luôn giữ vững niềm tin ấp ủ của mình. Ông chánh văn phòng nội các nói. Tôi tán thành bản tuyên ngôn này, nhưng tôi muốn hỏi, bây giờ có phải là lúc công bố bản tuyên ngôn này không? quân đội ta đang ở vào tình thế rất bất lợi, đang trên đường rút chạy. Trong lúc như vậy mà công bố bản tuyên ngôn này thì... E nhiều người cho rằng đây là lá bài cuối cùng của chúng ta khi đã cùng đường hết lối. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ta nên dồn sức đánh thắng một trận ở chiến trường rồi mới công bố bản tuyên ngôn này. Làm như vậy sẽ có hiệu quả nhiều hơn về quân sự cũng như chính trị. Tổng thống Lincoln gật gật đầu. À, ý kiến rất đúng. Chúng ta quyết định làm như thế. Ông cất bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ vào ngăn kéo và khóa lại, đợi tin chiến thắng từ chiến trường gửi về. Sắp đến mùa hè, cả gia đình Tổng thống Lincoln sống trong ngôi biệt thự của Tổng thống ở ngoại thành, gần nơi điều dưỡng thương binh. Dưới dốc đồi giữa rừng cây xanh, có một con sông chảy ngang qua rừng cây. Trên các lối đi trong rừng, người ta thường thấy từng tớp thương binh đang quấn băng trắng đi dạo chơi. Xem những chiến sĩ bị thương kìa, thật khó dùng lời nào để nói hết về họ. Lincoln không vui, thốt lên như vậy. Những người bạn cùng ngồi với ông lúc ấy nói rằng thắng lợi sắp đến rồi. Lincoln bảo, vâng, thắng lợi chắc chắn sẽ đến, nhưng nó đến chậm quá. Một hôm, Lincoln đi thăm một bệnh viện thời chiến, hơn 7.000 thương binh nằm tại đây. Ông đến từng phòng thăm hỏi, bắt tay họ, hỏi họ ở đơn vị nào, bị thương ở mặt trận nào, quê quán ở đâu, vợ con và gia đình ra sao. Ông đi thăm không sót một ai. Vị bác sĩ dẫn đi có vẻ rất mệt mỏi. Khi họ đi qua một hành lang, bỗng Lincoln đứng sững lại. Này này này! Một thương binh có khổ người cao đến 2m30 đang đứng trước mặt ông. Ông thốt lên. Chà, ghê thật! Vị tổng thống cao 1m95 đang nhìn từ đầu xuống chân anh thương binh cao 2m30 này với vẻ thân thiện và thán phục. Ông bước lại bắt tay anh, nói vui. Nè anh bạn, cảm giác lạnh ở bàn chân của anh phải mấy phút mới truyền lên tới đầu. Mọi người cười vui. Ông bước đi tiếp. Ra bên ngoài, ông quay lại nói với vị bác sĩ dẫn đi. Ồ, tôi không ngờ có người cao đến vậy. Tôi không bằng chút nào. Họ lại cười vui và đi tiếp sang phòng khác. Vị bác sĩ giơ tay như muốn ngăn tổng thống lại. Dạ, thưa tổng thống, xin đừng đi qua bên đó. Đều là thương binh của quân phiến loạn. Lincoln đặt nhẹ tay lên vai bác sĩ nói. Anh nói sai rồi. Họ không phải là quân phiến loạn. Họ là thương binh của quân đội miền Nam. Ông nói nhỏ giọng. Chúng ta đang đánh nhau với những người bạn. Người cùng chung một nước. Đó là một việc đau lòng. Ông vẫn đi đến các phòng ấy, thăm hỏi từng người. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ cho cuộc viếng thăm thương binh này. Tổng thống Lincoln rất thương người lính. Khi ông chào lại các quan chức hay các sĩ quan quân đội, ông chỉ giơ tay thoáng chạm nhẹ vào đầu nón của mình. Còn khi ông chào lại các thương binh và các binh lính, ông đều nhấc mũ ra khỏi đầu mình. Ông thường gọi các binh sĩ là các con của ta. Đối với ông, mỗi người lính đều đáng yêu. Có lần, từ mặt trận báo tin về 20.000 binh sĩ chết trận, ông đã thốt lên. 20.000 sinh mạng mất đi trong một ngày. Làm sao tôi chịu nổi? Làm sao tôi chịu nổi? Suốt đêm, ông không chợp mắt. Cả ngày hôm đó, ông cũng không ăn. Một lần khác, một phụ nữ lớn tuổi nghèo khổ đến thăm ông. Bà kể chồng bà và ba người con cầm súng ra trận. Chồng bà đã chết trận. Bà bị bệnh. Cuộc sống rất khó khăn. Bà đến xin tổng thống cho người con cả của bà được về nhà. Lincoln lấy ngay giấy bút ra, viết một tờ lệnh cho phép con trai cả của bà xuất ngũ. Ít lâu sau, người phụ nữ này trở lại gặp tổng thống. Bà kể rằng bà đã đi ra mặt trận đón con bà về. Nhưng con bà đã bị thương nặng và chuyển về quân y viện. Bà lại tất tả đến bệnh viện. Khi đến nơi, con bà đã không còn cứu được nữa. Thưa Tổng thống, ngài xem, sự thật là như vậy. Bà đưa tờ lệnh của Tổng thống có lời ghi kèm ở mặt sau của giám đốc bệnh viện viết cho Tổng thống. Lincoln xem xong nói, không cần phải nói nữa. Bà cần gì? Tôi đã hiểu. Tôi sẽ cho người con thứ hai của bà về nhà vậy. Người phụ nữ lớn tuổi cung kính nhận tờ lệnh và đặt bàn tay gầy của bà lên đầu Tổng thống cầu nguyện. Xin Chúa phù hộ cho ngài. Xin Chúa ban phước cho ngài sống ngàn tuổi, để ngài mãi mãi làm đại nguyên soái của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chúng con. Bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ nằm im trong ngăn kéo chờ thời cơ thích hợp. Thời cơ đó là trung tuần tháng 9 năm 1862. Tin thắng trận bay về. Quân miền Bắc đã đánh bại quân miền Nam của tướng Robert Edgar Lee ở Antietam. Ngay ngày hôm đó, Tổng thống Lincoln triệu tập các thành viên nội các đến Nhà Trắng. Trước đây tôi đã đưa bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ cho quý vị xem. Hôm đó, quý vị bảo chưa phải là lúc công bố nó. Tôi đã tán thành ý kiến của quý vị. Bây giờ, tôi cho rằng đã đến lúc tuyên bố bản tuyên ngôn này rồi. Thưa Tổng thống, vì sao ngài coi đây là lúc thích hợp nhất để công bố bản tuyên ngôn ? Một người hỏi. Tổng thống đáp, tôi đã ngẫm nghĩ nghiên cứu mối quan hệ giữa cuộc chiến lần này với vấn đề nô lệ trong một thời gian dài. Tôi đã tự nói với mình và cũng đã thề với Chúa rằng khi quân miền Nam tiến về Washington và chúng ta đã đánh trả đẩy lùi họ ra khỏi Maryland thì sẽ công bố bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ này. Bây giờ đã đến lúc làm cái việc đã định đó. Tôi không có ý mời các vị đến để động viên tôi vì tôi đã quyết tâm làm việc này. Nhưng tôi cũng không xem nhẹ ý kiến của các vị đâu. Xin các vị phát biểu ý kiến thẳng thắn cho. Theo tôi, công bố bản tuyên ngôn này ngay bây giờ e quá quyết liệt. Có nên đợi thêm ít lâu nữa không? Trong giờ phút quan trọng của sự thắng bại này, nội bộ của chúng ta không được phép chia rẽ. Tổng thống Lincoln trả lời với vẻ không vui. Thưa các vị, chúng ta không thể trốn tránh lịch sử được. Tất cả mọi người trong chính phủ này, dù muốn hay không muốn, họ đều lưu lại mãi trong ký ức của lớp lớp người đời sau. Trả lại tự do cho người nô lệ là sự tự do mà những con người tự do cần phải tuân theo. Bây giờ, chúng ta cần đi đến một sự quyết định. Phải dũng cảm cứu lấy niềm hy vọng cao nhất trên đời này, hay là để cho niềm hy vọng đó mất đi? Chỉ còn có một con đường. Xem mọi người chọn con đường nào đấy. Giờ, tôi mong các vị tán thành chủ trương của tôi. Vậy là, bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ vĩ đại ấy đã được công bố vào ngày 22 tháng 9 năm 1862. Ngày hôm ấy, rất nhiều người đến chúc mừng Tổng thống Abraham Lincoln trước cổng Nhà Trắng tấp nập xe cộ, rất nhộn nhịp. Rất đông người da đen đứng chật trước Nhà Trắng. Họ vẫn e dè do dự, không dám đi vào trong Nhà Trắng. Chỉ chọn chỗ đứng chen vào phía sau người khác, đứng yên chỗ của mình. Tổng thống Lincoln đi đến cổng Nhà Trắng, nhìn thấy từng đám đông người da đen bèn sải bước đến bên họ. Đưa tay ra, vui vẻ bắt tay họ. Bao nhiêu nỗi đau khổ nhục nhã chất chứa trong lòng của nhiều năm qua và niềm vui của ngày hôm nay đã cùng hiện rõ ra trên từng nét mặt của những người da đen trung hậu này. Họ vui mừng đến khóc nức nở. Họ thầm thì cầu nguyện: Xin Chúa phù hộ và ban phước lành cho Abraham Lincoln. Ngày 1 tháng 1 năm 1863 là ngày bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Lincoln bắt đầu có hiệu lực trước nhân dân toàn thế giới. Ngày này, từ sáng sớm, đông đảo quý khách đã đến Nhà Trắng chúc mừng. Đến 3 giờ rưỡi chiều, chánh văn phòng Nhà Trắng cầm bản tuyên ngôn bước vào phòng làm việc của Tổng thống. Ông Lincoln nói: Trong cuộc đời của tôi, không có việc nào làm cho tôi đầy tự hào và tự tin như lần ký tên vào bản tuyên ngôn này. Nếu như tên tôi còn lưu lại với đời sau, chắc là nhờ ở bản tuyên ngôn này. Hôm nay, từ sáng sớm, tôi đã lần lượt bắt tay các vị khách đến chào mừng. Bây giờ, tay tôi đã mỏi nhừ. Nhưng người đời sau có thể, vì tay tôi hơi run khi ký tên vào bản tuyên ngôn này, mà cho rằng tôi còn do dự trong khi làm việc này đấy. Ông từ từ hạ bút ký tên mình: Abraham Lincoln. Bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ ghi rõ một câu chữ: Từ hôm nay trở đi, những người bị bắt làm nô lệ ở các bang nước Mỹ đều được hưởng tự do vĩnh viễn. Những người làm trái sẽ bị coi là tội phạm chống lại nhà nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đã công bố bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ, nhưng chiến sự vẫn chưa chuyển biến khá hơn. Khi giành được thắng lợi trên chiến trường gần Washington, Tổng thống Lincoln rất vui mừng. Liên tiếp gọi điện cho mặt trận, ra lệnh: Dốc toàn lực truy kích, không để cho đối phương còn nguyên lực lượng chạy thoát. Nhưng Tổng tư lệnh quân miền Bắc không dám truy đuổi đối phương, để cho tướng Lee, Tổng tư lệnh quân miền Nam có cơ hội củng cố tàn quân, quay gót phản công lại như vũ bão, khiến quân đội miền Bắc thua to ở gần Washington. Đêm khuya vắng vẻ, Tổng thống Lincoln nằm trên giường ngủ, trằn trọc suy nghĩ. Không biết làm thế nào để đi vào giấc ngủ. Nghỉ ngơi là cần thiết cho sức khỏe. Nhưng ta hiểu rõ, điều làm ta mệt nhọc không phải do cơ thể mà là do ở tinh thần. Cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài suốt 3 năm, làm cho con người dễ xúc cảm này thường hay buồn phiền lo lắng. Một nghị sĩ nói: Tổng thống làm việc quá sức, nên mất ngủ, nên nghỉ ngơi 2 tuần lễ. Lincoln nói: 2 tuần hay 3 tuần thì cũng vô ích thôi. Tôi đi đến đâu, tâm trí của tôi cũng luôn luôn canh cánh với tiền đồ vận mệnh của đất nước vĩ đại này. Chỉ có nụ cười hiện trên gương mặt ông mới giải thoát ông khỏi ưu tư phiền muộn. Từ lúc còn trẻ đến giờ, ông thích vui đùa dí dỏm có duyên và lịch sự. Nhờ nói chuyện đùa vui hóm hỉnh mà ông đã thoát ra được những cơn tuyệt vọng. Một hôm, một chính khách đến thăm Lincoln lúc ông đang thả người trên ghế đọc sách một cách thoải mái, thú vị. Ông nói với vị khách: Này, anh bạn, anh đã xem quyển sách này chưa? Thật là thú vị. Để tôi đọc một đoạn cho anh nghe nha. Ông Lincoln bắt đầu đọc. Vị khách ngay mặt nói: Thưa Tổng thống, nhân dân cả nước đang hết sức lo lắng về việc thua trận ngày hôm kia. Thế mà Tổng thống còn ở đây xem quyển sách vô vị này ư? Lincoln nhìn thấy vị khách có vẻ bức xúc và nghiêm trang. Ông ngưng đọc, sa sầm nét mặt. Hai hàng nước mắt tuôn chảy. Quyển sách trong tay ông cũng rơi xuống đất. Xin tha lỗi cho tôi. Nếu tôi không tìm thấy sự giải thoát giây lát khỏi đầu tâm tư nặng nề như thế này thì chắc chỉ có một con đường đau buồn mà chết thôi. Khoảng cách giữa giọt nước mắt và nụ cười của ông thật mong manh. Trong sự mất mát này lại có thêm sự không may khác, họa vô đơn chí. Những người em bà con bên vợ ông ở miền Nam nước Mỹ đã chết ngoài chiến trận cả rồi. Nỗi buồn đã làm cho tính tình phu nhân tổng thống vui buồn thất thường hơn. Ông nói gì, bà cũng quở trách. Niềm an ủi gia đình đối với ông lúc này là cậu con trai 10 tuổi của ông, người con thứ hai của ông, đã bị bệnh chết. Người con trai cả của ông đang học đại học ở Boston. Vì vậy, cậu út hưởng trọn sự thương yêu của cha mẹ. Khi người anh thứ hai còn sống, cậu đã cùng anh mình hái lá cho chú dê con ăn. Cậu thường dắt dê đến nơi làm việc của cha, chơi dọc theo các hành lang. Cha cậu đi đâu thì cậu đi theo đó. Những người vào Nhà Trắng thường thấy Tổng thống Lincoln ngồi làm việc trong phòng và cậu con trai ấy ngồi xem sách tranh ảnh ở một cái bàn nhỏ bên cạnh. Có khi hai cha con ngồi chen trên một chiếc ghế xem sách. Bộ trưởng Bộ Lục Quân, một con người giàu cá tính, đã có cách nhìn riêng về cậu bé này. Ông nói vui: Này, cậu ấm, cho cậu làm thiếu úy, chịu không? Khỏi phải nói, cậu ta đã khoái đến mức nào, liền đòi may ngay bộ quân phục. Khi ăn cơm, cậu vẫn không rời thanh kiếm. Những cử chỉ, động tác quân sự được cậu nhại lại khiến Tổng thống không nhịn được cười. Có lần, cậu cưỡi con ngựa con đi theo sau cha mình, chào hàng quân tướng sĩ, oai nghiêm. Mọi người yêu mến cậu, gọi cậu là Tiểu Nguyên Soái.